Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359: Vô địch công tử. Trương Thanh Trạm ở trên lôi đài, nhìn Thanh Lôi đạo quan vị đệ tử kia, trong tay kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Đối phương là Thanh Lôi đạo quan từ trước tới nay mạnh nhất một vị đệ tử nhập môn. Nhập môn bất quá 35 năm, cũng đã bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Thực lực có thể nói lần này tỷ thí đệ tử bên trong mạnh nhất. Hơn nữa đồng dạng là siêu hạng tư chất nguyên nhân, đối phương cũng là có thể vượt cấp chiến đấu cường nhân. Tuy rằng không sánh được nam vô địch năm đó lấy nguyên anh kỳ quét ngang hóa thần kỳ, cũng có thể làm được cùng hóa thân hậu kỳ cao thủ hơi chiếm thượng phong. Như vậy một vị kẻ địch, hoàn toàn có thể mang nó coi như phổ thông hóa thần kỳ cao thủ tới đối xử. Đây cơ hồ bằng nhân gian giới bên trong rất nhiều môn phái nhỏ đứng đầu một phái rồi. Chẳng trách ở đây phần lớn người đều căn bản không coi trọng Trương Thanh, chỉ cho rằng hắn có thể dễ dàng thắng lợi. Đáng tiếc, Trương Thanh đối mặt kẻ địch như vậy lúc, căn bản không có bất luận cái gì lùi bước. Hắn chậm rãi rút kiếm, vô số kiếm pháp bí quyết dung hợp rèn luyện mà thành một kiếm. Ở trong khoảnh khắc lóe sáng bắn ra, chỉ là ở trong nháy mắt, ở vô số người không để ý chút nào dưới ánh mắt. Ánh kiếm chớp mắt là qua, xẹt qua kia Thanh Lôi đạo quan đệ tử bên người, sau đó một cái miệng máu bỗng nhiên tỏa ra, phồn thịnh máu tươi ở trong chớp mắt bắn tung tóe mà ra. Thanh Lôi đạo quan trưởng lão kinh hoàng vọt tới trên võ đài, đưa tay liền thả ra chữa trị đạo thuật, phải đem đạo quan từ trước tới nay xuất sắc nhất đệ tử thương thế ổn định lại. Chỉ là nguyên bản hẳn là trong khoảnh khắc đem thịt vết thương trên người khép lại, lại ngoài ý muốn vẻn vẹn chỉ là máu tươi ròng ròng tương đối chậm chậm một chút. Ở vết thương kia trên, sôi trào mãnh liệt kiếm khí phảng phất khủng bố cự thú, chính ở trong đó đấu đá lung tung, đem tất cả trị liệu hiệu quả áp chế đến thấp nhất hiệu quả. Sao có thể như vậy? Kia Thanh Lôi đạo quan trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn nhưng là hóa thần kỳ tồn tại, thực lực hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Đạo thuật cũng là không yếu hơn người, dĩ nhiên liền một tên trúc cơ kỳ tiểu bối tạo thành thương tổn đều khó mà chữa trị. Người này khủng bố như vậy, chẳng lẽ lại là một cái nam vô địch? Nếu như là thất thánh minh bên ngoài tiểu bối, vị này Thanh Lôi đạo quan trưởng lão thế tất sẽ không lưu lại, hoặc là khiến cho nó gia nhập vào Thanh Lôi đạo quan. Nếu là thẳng thắn nhổ cỏ tận gốc, để tránh khỏi tương lai sẽ đối chính mình tạo thành phiền phức. Rốt cuộc có thể ở trúc cơ kỳ liền có thể làm được chuyện như vậy. Đợi được hắn đến hóa thần kỳ thời điểm, thế gian này chỉ sợ cũng đến rơi vào đến sự thống trị của hắn ở trong rồi. May là Trương Thanh là thất thánh minh người, may là Trương Thanh lão sư là nam vô địch, sở dĩ liền là này Thanh Lôi đạo quan trưởng lão nội tâm làm sao kinh sợ. Hắn cũng sẽ không có cái khác cái gì cách làm, chỉ là mang theo kia Thanh Lôi đạo quan đệ tử trở lại chính mình trong đội ngũ đi. Tìm kiếm những người khác trợ giúp, Thanh Lôi đạo quan đệ tử thương thế chung quy vẫn là chuyển tốt lại. Rốt cuộc có nhiều vị hóa thần kỳ trưởng lão hợp lực, vẫn có thể đem kiếm khí của hắn trục xuất ra ngoài thân thể. Nhưng điều này cũng đầy đủ để người chấn động, để người không do đưa mắt tập trung đến Trương Thanh trên người. Nhìn vị này chỉ là trúc cơ kỳ tiểu bối, dĩ nhiên ông có đáng sợ như thế kiếm pháp. Đây là nam vô địch kiếm pháp. Không, đây tuyệt đối không phải nam vô địch kiếm pháp. Lạc Hà kiếm phái các thành viên vẫn như cũ còn nhớ. Vị này nam vô địch đệ tử từ chối nam vô địch kiếm pháp, cho rằng sẽ liên lụy tự thân, sở dĩ chính mình sáng chế phù hợp tự thân kiếm pháp. Nhưng lại chưa bao giờ có người biết kiếm pháp này dĩ nhiên như vậy khủng bố, ngồi ở cao cao bầu trời. Nam vô địch hung hăng tiếng cười lớn truyền khắp bốn phía. Để người có thể từ trung phẩm vị đến nàng từ đáy lòng lộ ra vui thích. Lại một cái nam vô địch a. Rất nhiều người ở trong lòng cảm thán như thế. Trương Thanh đánh bại Thanh Lôi đạo quan mạnh nhất trong lịch sử đệ tử. Tức khắc liền để hắn trở thành tiêu điểm. Cái khác rất nhiều các đệ tử cũng đều biết. Một trận này đệ tử nhập môn trong tỷ thí. Lạc Hà kiếm phái thu được người thứ nhất. Hắn không cần lại tiến hành tỷ thí. Bởi vì không có người cho là mình là đối thủ của hắn. Hơn nữa vì duy trì đầy đủ tốt trạng thái. Bọn họ ở nhìn thấy hắn lên đài thời điểm. Trực tiếp chịu thua. Trương Thanh liền như vậy ung dung đoạt được danh hiệu đệ nhất bảo tòa. Nhai võ trưởng lão hưng phấn cười. Đồng thời cũng thầm than trong lòng. Nếu như trước hắn liền biết Trương Thanh thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế lời nói. Tội gì muốn cho Đậu Chính Kỳ cầm gian phòng của hắn. Vô duyên vô cớ đắc tội người. Hy vọng hắn không phải nam vô địch như vậy người điên đi. Đệ tử nhập môn tỷ thí từ khi xuất hiện Trương Thanh như vậy nhân tố bất ngờ sau. Những người khác tỷ thí liền có vẻ vô vị rất nhiều. Bất luận là rất nhiều đệ tử vẫn là các phái các trưởng lão. Đều không có quá nhiều hứng thú. Liền là phía trên đánh lại đặc sắc. Cũng bất quá là một ít tiểu hài tử xiếc mà thôi. Đệ tử nhập môn tỷ thí. So với chính là các đại môn phái tương lai. Tiếp xuống vẫn là trong cửa tinh nhuệ tỷ thí cũng chính là môn phái ngay lúc đó sức mạnh trung kiên. Cuối cùng còn có môn phái cường giả đỉnh tiêm tỷ thí. Vậy thì là môn phái gốc gác, đệ tử nhập môn tỷ thí cân nặng thấp nhất, cho dù cầm thứ nhất cũng không chiếm được bao nhiêu điểm. Đại khái cũng chính là cùng thi đấu biểu diễn một cái trình độ. Chính là trong cửa tinh nhuệ tỷ thí cũng không lớn bao nhiêu phân lượng. Loại người này chỉ cần cam lòng tiêu hao tài nguyên, một lứa liền có thể chướng. Chân chính làm cho tất cả mọi người chú ý, vẫn là môn phái cường giả đỉnh tiêm tỷ thí. Nam vô địch cũng cuối cùng lên sân khấu. Trương Thanh vẫn đứng ở phụ cận không xa, nhìn giữa trường các đại môn phái cường giả đỉnh tiêm nhóm chiến đấu. Những này chí ít đều là hóa thần kỳ thậm chí độ kiếp kỳ tồn tại. Từng cái đánh là trời long đất lở. Rất nhiều đệ tử ngay cả nhìn đều nhìn không được. Chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng đoàn ở bay tứ phía. Trương Thanh đúng là có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc thực lực của bản thân hắn cách xa ở này bên trên. Nơi này tuy rằng chỉ là một bộ phân thần. Nhìn qua cũng hơi có chút mơ hồ. Nhưng mà thực tế chiến đấu hết thảy đều rõ ràng ấn chiếu vào trong đầu của hắn. Không ngừng mô phỏng ra song phương các loại chiến đấu. Nam vô địch cũng cuối cùng lên sân khấu. Nàng đến, hầu như chính là tuyên bố chân chính kẻ thống trị đến. Hết thảy lên sân khấu người. Hầu như đều không phải nam vô địch một hiệp chi địch. Dù cho có cực kỳ mạnh mẽ độ kiếp cao thủ. Cũng vẫn là bị một kiếm bổ ra võ đài. Vô cùng chật vật chịu thua. Quả nhiên là nam vô địch. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại cuối cùng xác nhận, cảm thán. Tuy nói nam vô địch trong ngày thường vẫn luôn có như vậy một cái bí danh. Nhưng vậy cũng là mấy chục năm trước sự tình rồi. Hiện tại nam vô địch lại lần nữa xuống núi. Tuy rằng vẫn là hóa thần kỳ, nhưng giờ khắc này đã không người lại là đối thủ của nàng. Cuối cùng đạt đến chân chính vô địch cảnh giới. Bởi nam vô địch tồn tại. Lần này thất thánh minh chiến truyện đương nhiên chính là Lạc Hà kiếm phái lấy được đầu tên. Mà ở lần này thất thánh minh chiến bên trong. Trương Thanh danh tiếng cũng vào đúng lúc này truyền khắp quanh thân khu vực. Có thể lấy trúc cơ kỳ chớp mắt đánh bại nguyên anh kỳ Thanh Lôi đạo quan đệ tử. Có thể làm cho hóa thần kỳ trưởng lão đều cảm giác được khó có thể xua tan kiếm khí của hắn. Đồng thời còn làm nam vô địch đệ tử. Hắn xem như là triệt để phát hỏa. Hắn thậm chí mò một cái, vô địch công tử, bí danh. ở trở lại Khoách Vu Sơn Lạc Hà kiếm phái bên trong. Trương Thanh bắt đầu tiến hành bế quan. Nửa tháng sau, hắn tiến vào Kim Đan Kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.